Đường trở về tại dị thế giới. Chương 53, bố cục hoàn mỹ. Gocchuyenaudio.com. Kế hoạch của ta rất đơn giản, chỉ là phải khiến Lý lão phải chịu ít ủy khuất a, sát thủ sẽ tới ám sát ngài. Và ngài may mắn trốn thoát được, và vô số kẻ thì không được may mắn như thế. Theo ta biết thì trong phủ của ngài, không ít kẻ không phục ngài, và những kẻ chết la ị là, hình như hôm bữa có người gửi tới ngài một món quà, ngài đã nhận được món quà của tôi rồi chứ? Ngài hài lòng sao? Ý cậu là bản danh sách đó, nó là do cậu gửi tới ta sao? A Long chỉ im lặng, xem như đồng ý với Lý lão đầu. Vì sao cậu muốn làm thế? Lý lão nghi hoặc nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta. Ta giúp lão thanh lý, thay máu mới trong gia tộc, đại lễ ra mặt này của ta, ngài sẽ nhận chứ? Lý lão hừ một tiếng bất mãn. Tiểu tử, ngay cả ta mà ngươi cũng dám tính kế. Ta thật muốn lôi ngươi ra mà đánh đòn mà. Giọng của lão như trưởng bối trong nhà, trách mắng con cháu. Hắn nhàn nhạt nói tiếp. A Long nghe vậy ấm áp không thôi. Hắn nghe Lý lão nói tiếp. Nhưng ta chỉ sợ hoàng đế bệ hạ không chịu theo ý ngươi. Phải biết Triệu gia hàng năm ủng hộ triều đình không ít tiền. Nếu vì một vụ ám sát mà vứt đi một khối thịt béo. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế sao? Với lại còn Phong Vân Tông nữa. Muốn san bằng Triệu gia cũng khó. A Long cười giảo hoạt. Ha ha, ta có nói là kêu lão đem quân san bằng Triệu gia à, còn Phong Vân Tông. Không hề có họ Triệu trưởng lão nào hết. Chỉ có Triệu phản đồ mà thôi. Lão cứ thẳng tay mà làm. Ta nói nếu nhé, chỉ là nếu ngươi làm khó Triệu gia, chèn ép đường sinh cơ của bọn chúng. Ta nghe nói đâu, Triệu gia có liên hệ làm ăn với Phong Vũ Quốc thì phải. Hình như con trai của ngài cũng có thiên phú về việc làm ăn. Không biết quý công tử có hứng thú với Phong Vũ Quốc không nhỉ? Ta tin con trai ngài sẽ biết phải làm như thế nào. Ta nghĩ hoàng thượng sẽ rất vui khi thấy ngoại công, ông ngoại, nắm giữ đường sống của cái gai trong mắt hắn a, ý a, Long nói về việc Triệu gia. Thầm thao khống các gia tộc, bắt cóc Dạ Thanh Nguyệt. Tiểu tử ngươi thật nham hiểm a, không biết bọn chúng vì sao lại trêu vào sát tinh như ngươi. Mưu của ngươi thật là độc a, Lý lão cười giảo hoạt. Lý lão quá lời rồi, ta còn phải học lão nhiều lắm. Hai bên không nhịn được mà phá lên cười, như hai con hồ ly đắc ý. Phải biết rằng, yêu cầu của a, Long nghe thì đơn giản, nhưng đối với Triệu gia lại là đả kích chí mạng. Dù sao Triệu gia ở kinh thành như mặt trời ban trưa, cũng kinh doanh mấy chục năm, chắc chắn là có đức vua đứng sau lưng ủng hộ. Nhưng một khi Lý lão đầu ra mặt, mọi sự ủng hộ đến từ phía triều đình đều sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó, Triệu gia đơn thuần chỉ là một thế gia về kinh doanh, không được bất cứ một nhân vật quyền thế nào che chở, mình ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều, có khi không cần Lý lão tự mình ra tay, chỉ cần truyền đi một tin tức, nói là có một nhân vật ở trung tâm triều đình, muốn trừng trị Triệu gia, phía dưới sẽ có vô số kẻ xu nịnh, ngầm hiểu, mà xung phong đánh trận đầu, thậm chí đồng minh ngày trước của Triệu gia cũng sẽ trở mặt. Nhưng a, Long không nói thêm phần sau của kế hoạch. Là hắn không những nhờ Lý lão chèn ép Triệu gia, mà hắn còn đem những thông tin chí mạng về Triệu gia mà hắn lấy được trong trí nhớ của Triệu Khôn, con trai gia chủ Triệu gia, rồi bán cho kẻ thù không đội trời chung với họ Triệu. Hắn không tin có kẻ nào chê việc đâm một nhát vào tim kẻ thù của mình. Lý lão à, lão cảm thấy hứng thú với kế hoạch của ta rồi chứ? Cậu tính toán thật tỉ mỉ. Lý lão không trả lời câu hỏi của A Long. Lý lão đầu sao lại không dành ý định của A Long cơ chứ? Ông ta cũng không hề coi nhẹ bản thân. Với địa vị bây giờ của ông ta, chỉ cần nói một tiếng thôi, Triệu gia sẽ lập tức không có chốn dung thân ở kinh thành. Vậy thì xin cảm tạ Lý lão giúp đỡ. A Long tùy cơ ứng biến. Lý lão đầu mặc dù không trực tiếp nhận lời, nhưng câu nói kia kỳ thực không khác gì như đã nhận lời. Cậu cũng đừng vội cảm tạ, ta giúp cậu, ngươi cũng nên tỏ ra chút thành ý của mình chứ. Lý lão đầu cũng sẽ không giúp đỡ không công. Loại nhân vật giống như ông ta, nếu như không có lý do để ông ta hoàn toàn động tâm, ông ta cũng sẽ không tùy tiện đụng vào một gia tộc có sức ảnh hưởng tương đối. Vừa rồi xem qua phần danh sách và tội trạng mà A Long cho người đưa tới, Triệu gia có mấy cái mạng cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại phải có người có máu mặt đứng ra làm chủ. Nếu không Triệu gia sẽ bưng bít hết. Đó là đương nhiên, hắn cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đi tới mái hiên không thể không cúi đầu. Mong Lý lão nói rõ. Chỉ cần ta có thể giúp ta sẽ khiến Lý lão hài lòng. Tốt nếu cậu đã nói vậy, thì ta cũng không chê thành ý của cậu nữa. Lão cười ha ha như tiểu nhân đắc ý. A Long bên kia như muốn thổ huyết khi nghe câu đó của Lý lão đầu. Lý lão đầu tử à, ta nói lão nghe nè. Lão mà công phu sư tử ngoạm, ta đây cũng lực bất tòng tâm. A lão cười như thế, khiến ta sợ a nha. Ta không có hứng thú với nam nhân, đặc biệt là mấy lão đầu. A giọng cười bên kia ngưng bạt, cứ như đang cười thì nuốt phải con ruồi ấy. Rồi một giọng la hét truyền tới. Số tiểu tù, ngươi thật là muốn ta tức chết à, ta nào dám. Ta còn phải nhờ Lý lão chiếu cố nhiều. Ta mong Lý lão sống lâu trăm tuổi. Thọ tỷ Nam Sơn, lão đi rồi. Ai thay ta bế con của ta với cháu gái ngài đây? Hăng hắc tiểu tử, khẩu vị ngươi thật lớn à, nếu ngươi muốn đánh chú ý vào cháu gái ta. Ta còn một đứa cháu gái nữa. Nó ngày nào cũng nhắc tới ngươi. Nếu ngươi muốn ta sẽ tác thành cho ngươi. Nói tới đây lão cười trên nỗi đau của kẻ khác. Đầu A Long toát ra mấy vạch hắc tuyến. Lão đùng nói với ta, cháu lão là Dạ Thanh Nguyệt đó nha. Ả nhớ gì ta, ả chỉ hận không lột da ta đem đi bưng trống. Xương khớp thì nấu cao. Cho ả tẩm bổ ấy chứ. Nhớ tới lúc hắn bắt nàng đem cho Long Nhu. Nàng không chịu theo, liền bị hắn đánh ngất, không cho nàng vùng vẫy hay nói gì nữa. Chắc là oán niệm của nàng với hắn hẳn không ít. À cậu cũng biết con bé à, lão cười như con hồ ly. Ôi cậu không biết đó, nó ngày nào cũng tới bên tai ta kèo nhèo muốn chán. Tối ngày muốn ta, đem quân tới trợ giúp Phượng tướng quân, bắt cái tên chiếm đi nụ hôn đầu của nó, mà không chịu trách nhiệm. Cậu biết ta phải khó khăn như thế nào mới chịu im hay không? Lão làm thế nào? À, Long biết câu nói tiếp theo mới là sát chiêu thật của lão. Ha ha, ta nói cậu vốn là phó tướng của ta, nhưng đang thực thi nhiệm vụ, nên không tiện nói rõ thân phận. Khi nào cậu về, ta sẽ cho nó hành hạ cậu thoải mái. À, Long đầu đen lại hét lớn. Lý lão bán ta cho cháu gái ngươi ăn thịt sao? Ta biết làm ăn với lão chẳng có quả ngon mà lão muốn gì nói thẳng ra đi vòng vo miết, ta còn đi bồi tiếp lão bà. Lý lão thấy A Long nói thế, cũng chẳng sinh khí, vì lão hiểu rõ tính tình của A Long, mà vẫn vui vẻ đáp, ta muốn cậu làm phó tướng cho ta 3 năm, có cái dám ấy. A Long không kìm được mà thốt ra, lão tưởng ta không biết lão đánh chú ý vào cái gì sao? Chắc là Dạ Thanh Nguyệt nói với lão rồi chứ gì. Người ngay không nói chuyện vòng. Nói rõ đi, lão tham quá mắc nghẹn đó. Cháu gái ngài cướp thân cướp sắc của ta thì được. Nhưng tiền bạc thì không a. Ha ha tiểu tù. Ngươi thật không biết tính Dạ yêu trẻ như vậy. Ngươi có biết cháu gái ta có bao nhiêu người muốn cưới nó mà không được hay không? Thôi không nói đùa với cậu nữa. Theo như cậu biết kẻ thù của Hắc Kim là Ngân Tuyết Đế Quốc, đang chiếu binh mãi mã, muốn chiến với chúng ta một trận. Nếu có chuyện đó xảy ra, ta muốn cậu giúp ta một tay. Cậu cảm thấy thế nào? À, Long suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp. Được, ta nhất định sẽ giúp. Còn về chức phó tướng, ta không thích bị gò bó. Bởi thời gian và chức quyền, ta sẽ tới giúp lão huấn luyện lại binh lính. Còn về vũ khí, ta không thể giúp lão trang bị cho binh lính của lão. Lão nên biết nó là một củ khoai bỏng, mà khối kẻ ham muốn. Thực lực của Hắc Kim chưa đủ, Ta không muốn hắc kim làm đích ngắm cho các quốc gia khác. Ta sẽ dùng nó âm thầm bảo vệ hắc kim. Còn khi nào tới thời gian chín muồi, binh lính của lão sẽ tự có vũ khí đó của ta thôi. Còn về Dạ Thanh Nguyệt, ta biết lão có ý tốt, nhưng cái gì cũng phải từ từ, có duyên thì sẽ gặp lại. Cô ấy chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi. Vài năm sau nàng sẽ quên ta ngay ấy mà. Còn về Hắc Kim, ta sẽ không bao giờ phản bội, hay giúp kẻ thù của Hắc Kim. Chỉ cần Hắc Kim không gây với ta, ta sẽ không hại Hắc Kim. Ta cũng nên làm ít chuyện rồi. Lão nghỉ ngơi sớm đi. Ta cúp máy đây. Như theo thói quen kiếp trước nói đi thì đi đi. Lý lão đầu chỉ im lặng. Lão không ngờ A Long lại nhìn thấu suy nghĩ của lão, bị A Long nhìn thấy hết. Lão chỉ biết thở dài. Muốn kéo A Long phục vụ triều đình. Giờ thì lão biết A Long tuy không nói nhưng hắn biết A Long có oán niệm rất sâu với Phượng gia. Khi hắn điều tra về A Long, hắn cũng khá bất ngờ về sự thật này. Sắp xếp lại mọi chuyện thì Lý lão cũng đoán ra được vài phần về thân thế của A Long. Phượng Kinh Lôi ơi là Phượng Kinh Lôi, ngươi nói ta nên khen ngươi hay là khiển phạt ngươi đây? Nhờ có ngươi mà một nhân tài như vậy lại về phe trung lập. Ngay cả con của ngươi cũng không tha thứ cho ngươi. Ngươi nói ta phải làm sao đây? Két chuông, cách chương.